Chiến thần hào môn, chương 339, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 339 chương cầu tình, Giang Ninh không để ý đến. Phía sau truyền tới kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới tỉnh thành nháo sự, liền nhất định là loại kết cục này. Càng không cần phải nói, Dương La Lâm hoàn toàn chính là một người không có đầu óc. Lại vẫn dám đối với Lâm Vũ Trân có ý tưởng. Đây là tử tội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải là cấm địa. Bây giờ, ngay cả cái này tỉnh thành đồng dạng trở thành chi nhánh một bộ phận. Dương La Lâm mất đi tung tích, tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Trước bị buộc phản bội Lâm thị, ngã về phía người của Dương gia, lúc này lại trở nên sợ hãi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng biết Lâm thị tập đoàn không có tốt như vậy trêu chọc, nhưng này chỉ có ngắn ngủi mấy giờ không đến. Dương La Lâm nói muốn tiêu diệt Lâm thị, càng phải Giang Ninh mệnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh còn rất tốt. Có người thấy Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Trân đi kia nhà nổi danh nhất nhà hàng ăn. Mà Dương La Lâm đâu? Không thấy à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng tìm không được hắn. Kết quả còn cần nói thêm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ Dương gia như thế nào cường thế, đây là Thiên Hải tỉnh thành. Này tới tỉnh thành người gây chuyện, đến nay có một có thể sống khỏe mạnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người, thực sự luống cuống, đã lo lắng, vừa sợ. Sợ Lâm thị theo chân bọn họ muộn thu nợ nần. Lo lắng Lâm Vũ Trân sẽ đối với bọn họ không khách khí. Đừng bản thân sợ mình. Lâm Tổng là cái rất người hiền lành. Nàng sẽ không theo chúng ta so đo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, chúng ta đều là bị buộc. Cũng không phải cố ý muốn phản bội Lâm thị. Nàng ấy sao người tốt, biết tha thứ chúng ta. Đại gia đến lúc đó cùng nhau van nài. Lâm Tổng lòng mềm nhũn. Chúng ta thì không có sao à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người cùng tiến tới đều đã nghĩ xong đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ biết Lâm Vũ Trân thiện tâm, đối với người chân thành hữu hảo. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tình nguyện đắc tội Lâm thị, cũng không dám đắc tội Dương gia. Dù sao, Dương gia Na Dương La Lâm là thật bá đạo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, hạ thủ vô cùng ác độc, không có chút nào khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Vũ Trân không biết a, nàng thủy chung là cái hiền lành nữ nhân, sẽ không hung tàn đến đuổi tận giết tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sớm, bọn họ đang ở Lâm thị phòng làm việc cửa chờ. Ngược lại không phải là bọn họ không muốn đi vào, chỉ là đứng ở cửa mấy người, vẻ mặt bộ dáng lãnh khốc, để cho bọn họ không dám vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này đều là Vàng Ngọc Minh tự mình an bài, phụ trách phòng làm việc an toàn. Thậm chí chu vi 2 cây số trong phạm vi đều bố trí ước chừng hơn 100 người, bảo đảm nơi đây sẽ không ra bất cứ vấn đề gì. Vàng Ngọc Minh đã trở về, Giang Ninh thì ung dung sinh ra. Dù sao cùng cầu ca giao lưu, Giang Ninh biết đau đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn khai báo, Vàng Ngọc Minh sẽ làm thỏa đáng. Đứng bên ngoài rồi hồi lâu, chân đều có chút tê. Lâm Vũ Trân còn chưa tới, vài cái thầy cai có chút đứng không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể vào phòng họp các loại sao? Một người trong đó, cười ha hả nói, từ trong túi móc ra một bao rất đắt yên. Vô cùng khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Lâm Tổng cho phép, ai dám đi vào một bước, ta đánh liền đoạn chân của hắn. Chỉ là, không người để ý hắn yên, càng không có cho bọn hắn một tia sắc mặt tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới còn nghe được bọn họ nói, muốn lợi dụng Lâm Vũ Chân thiện lương, làm cho Lâm Vũ Chân tha thứ bọn họ. Bọn họ có thể nhịn không động thủ dạy dỗ một trận, cũng đã xem như là rất có tố chất. Bị quát lớn vài cái thầy cai, không dám nói thêm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này đều là ngoan đường rẽ. Ở tỉnh thành, ai dám trêu chọc. Ngày hôm qua hơn 2000 người tràng diện, bọn họ cũng đều nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu, một chiếc xe BMW ra, dừng ở cửa, từ trên xe bước xuống. Chính là Lâm Vũ Chân. Lâm Tổng, Lâm Tổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng ngươi đã tới. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ Chân, vài cái thầy cai lập tức vây lại. Trên mặt lập tức thay một bộ thương cảm, bất đắc dĩ lại hối tiếc biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dường như, bọn họ là bị cái gì thiên đại ủy khuất, ngược lại muốn cùng Lâm Vũ Chân tố khổ. Cách chương.